Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mến, hạnh phúc là những điều thật bình dị. Một mái nhà với những đứa con khỏe mạnh ngoan ngoãn, với người chồng biết yêu thương, còn gì bằng. Song với nhiều phụ nữ, đó vẫn chưa đủ. Họ đi tìm khát khao cuộc sống đủ đầy hơn. Nhưng rồi trên hành trình tìm kiếm đó, họ đã đánh mất đi những gì yêu thương. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ chuyển tới các bạn truyện ngắn Lối Về của tác giả Nguyễn Bá Doanh. Mời các bạn cùng nghe. Tôi nhìn lại anh ta. Ừ, trông cũng ra dáng đấy chứ. Đường bệ lịch lãm, áo bỏ trong quần, kính đen, ca táp. Vậy mà đi taxi thì cò kè trả giá như đi xe ôm vậy. Taxi cũng chỉ là xe ôm bốn bánh chứ gì. Có lẽ anh ta chỉ hiểu đến vậy thôi. Tôi ngó ra ngoài cửa xe nhìn theo anh ta đang bước đến chiếc taxi phía trước. Cũng giống như vừa đến với tôi. Chào, hỏi giá, trả giá. Ngài thượng đế lịch lãm kia ơi, cò kè bớt một thêm hai kiểu ấy, chỉ có xe ôm hai bánh mới phục vụ được quý ngài thôi. Còn taxi bọn em cũng là xe ôm đấy, nhưng là xe ôm loại sang, thưa ngài. Chợt khúc nhạc cúc cu từ cái di động vang lên. Tôi nhìn vào màn hình, Phi gọi. Tôi ấn nốt trả lời. Tao nghe đây. Tiếng Phi. Mày về ngay được không? Mẹ của con Hà, thằng Dũng sắp chết rồi. Cái gì? Nói lại tao xem nào. Gì nó? Cái Ly đấy. Vừa điện về cho tao bảo mẹ nó bị tai nạn giao thông nặng lắm. Đang cấp cứu ở bệnh viện tỉnh. Khả năng không sống được đâu. Mày giúp tao chở hai đứa lên cho mẹ nó gặp mặt. Nhanh lên nhé. Tôi quay đầu xe phóng vội về nhà hắn. Về đến đầu ngõ cũng đúng lúc hắn đi đón hai đứa ở trường học vừa về đến nhà. Vừa thu xếp cho con, Phi vừa chia sẻ với tôi. Chuyện của tao với cô ấy là chuyện của người lớn, chuyện của bố mẹ. Còn chúng nó là con, không vì chuyện người lớn mà ngăn cấm tình mẫu tử được. Xe từ từ chuyển bánh. Tôi liếc vào gương chiếu hậu, thấy mặt hắn như dài ra. Ánh mắt thoát cái trở nên vô hồn. Tôi không sao đoán nổi tâm trạng hắn lúc ấy. Cách đây 7 năm, từ cổng tòa án đi ra, gương mặt hắn cau có tối sầm, mắt ực nước. Nhìn hắn, tôi quặn thắt. Thương hắn quá, nhưng chẳng biết nói với bạn câu gì cho thích hợp. Còn hắn nhìn thấy tôi đến đón cũng chẳng há miệng nói một lời. Thoáng thấy bóng Thủy chui vội vào chiếc xe hơi sang trọng bên kia đường. Tôi hỏi hắn, xong rồi à? Hắn nhấm nhằn, xong rồi. Và lại tiếp tục im lặng. Tôi lững thững đi trước, hắn theo sau. Cho đến khi ngồi vào quán nước đón chai bia từ tay tôi, mắt hắn mới vằn lên phát ra những ánh lửa. Hắn dằn mạnh chai bia xuống bàn, hét lên, khốn nạn quá. Cũng chỉ vì cái đói nghèo mà chúng ta mới ra cơ sự này đây. Hắn khóc, nước mắt lã chã rơi xuống mặt bàn. Nhìn bộ dạng hắn vừa ủy mị, vừa đớn hèn, lòng tôi giận sôi lên. Tôi muốn giang thẳng tay tát vào mặt hắn cho hắn tỉnh ra. Đồ hèn, vợ bỏ mà khóc là nhục, nhục lắm, hiểu chưa? Nhưng tôi đã kìm lại được. Lấy giọng an ủi, tôi bảo hắn, thôi, tiếc nuối làm cái gì? Cô ấy đã không đủ can đảm đồng kham cộng khổ với mày, thì chia tay là giải pháp tốt cho hai người, chứ sao? Mặt hắn vằn lên. Tao tiếc gì cái loại đàn bà trốn chúa lộn chồng ấy chứ? Nhưng hai đứa con tao thì tội tình gì mà có mẹ cũng như mồ côi? Sao? Cô ấy không nhận nuôi đứa nào ư? Nuôi thằng Dũng, nhưng trước mắt nó cứ ở với tao. Cô ấy sẽ gửi tiền về. Tiền ơi là tiền. Liệu đồng tiền có thay bàn tay mẹ được không? Mọi người đang ngồi ở quán đổ dồn cả ánh mắt về phía hắn. Hắn vội im bặt ngay. Một lát sau mới cầm lấy chai bia ngửa cổ tu ừng ực một hơi dài, cố nén cơn uất hận đang trào lên. Giữa buổi chiều đường vắng, hai chị em nó ngồi ở ghế sau, thỉnh thoảng cái Hà lại giục. Nhưng tôi không thể chạy quá tốc độ quy định. Là con gái lại đã ở cái tuổi vào 14-15 rồi. Nó ý thức rất rõ về tình mẫu tử nên cứ thút thít khóc. Còn thằng Dũng có lẽ còn nhỏ hay vì ngay từ khi mới lên 4 tuổi đã không được mẹ ôm ấp vỗ về nên không ý thức về tình mẹ chăng. Nó cứ ngồi thu lu lơ đãng nhìn ra ngoài kệ con chị sụt sùi thút thít. Xe lên tới thành phố chiều đã hoàng hôn, lại phải qua 3 cái ngã tư phải dừng vì đèn đỏ nữa mới vào đến bệnh viện. Vừa dừng ở cổng, Lý đã chạy ra mắt đỏ hoe sưng húp, mặt mũi phờ phạc mếu máo. Mất mẹ đến nơi rồi các con ơi, vào với mẹ đi, nhanh lên. Tôi hỏi, Thủy bị từ lúc nào, ở đâu vậy? Dạ, em không biết chính xác lắm, nhưng 2 giờ kém 15 em đi làm chiều, thì chị ấy vẫn đang còn ở nhà. Vậy mà chỉ 2 tiếng sau, em nhận được tin báo chị ấy đang cấp cứu ở đây rồi. Chẳng tại ai cả. Chị ấy đâm vào giải phân cách, ngã sấp xuống bất tỉnh. Gần đây, chị ấy hay bị tụt huyết áp. Công an họ đưa vào cấp cứu. Cũng may là trong túi chị ấy có di động. Họ gọi cho cậu Cường trong danh bạ. Cậu Cường báo cho em. Tôi theo bà dì của cháu vào chỗ Thủy. Thủy nằm, chăn kéo kín lên tận cổ, thở bằng oxy, nhưng xem ra yếu ớt lắm. Cái Hà lao vào ôm lấy mẹ, khóc rú lên. Mẹ ơi, con là Hà đây. Con với em Dũng lên đây với mẹ đây. Mẹ mở mắt ra nhìn các con đi. Nghe tiếng con, mắt Thủy khẽ động đậy, rồi từ từ mở ra. 2 giọt nước mắt đọng trên khóe mắt. Miệng mấp máy. Hiểu ý, chị bác sĩ tháo vội các ống nhựa lằng nhằng ở miệng, ở mũi ra cho Thủy, để Thủy nói chuyện với con. Thủy nói chậm chạp, lao thào. Con Hà thì khóc toáng lên. Dì Lý gắt, lặng im nào, nghe mẹ nói gì đã. Lý phải quỳ xuống nền nhà, nghiêng đầu áp tay vào gần miệng, để nghe Thủy nói. Nghe được câu nào lại quay ra nói lại cho chúng nó nghe. Thủy bảo, mẹ có tội với bố, với các con. Tha tội cho mẹ. Mẹ tiếc. Tiếng Thủy cứ đuối dần, rồi không còn nghe thấy gì nữa. Mặt tím tái. Bà bác sĩ vội vàng lắp lại dây dẫn oxy vào mũi cho Thủy. Trước khi nhắm mắt, Thủy đưa mắt nhìn khắp lượt, nhìn đến tôi gật đầu. Mắt Thủy chớp khẽ, rồi nước mắt lại ứa ra. Tôi hiểu, đó là lời chào vĩnh biệt của Thủy. Mặc dù Thủy với Phi không còn là vợ chồng nữa, nhưng tôi vẫn là bạn của cả hai người. Để cho hai đứa cháu thút thít bên mẹ, Lý kéo tôi ra hành lang mếu máo. Anh Khánh đi công tác trong Tây Ninh giờ mới đang về, chẳng biết có kịp không. Em lo lắm. Nếu chẳng may chị ấy đi, em chỉ có một mình chẳng biết xoay sở ra sao đây. Tôi buột miệng. Thế còn ông Thuyên? Chưa báo cho ông ấy à? Lý cáu bẳn. Thuyên gì? Luyên Thuyên thì có ấy. Mấy năm rồi, có thấy mặt lão ta đâu. Chỉ vì lão ấy mà chị em mới ra nông nỗi này đấy. Biết mình nhỡ lời, tôi vội xí xóa. Thôi, cái gì đã qua cho qua luôn đi. Nhắc lại làm gì cho thêm nặng nề ra nữa. Nói với Lý là vậy. Nhưng lúc ngồi lên xe trở về, tự nhiên tôi nhớ đến tay Thuyên. Thuyên cũng là chỗ bạn bè với Khánh. Cũng đôi lần Khánh dẫn về quê chơi, nên chúng tôi cũng biết nhau. Biết vậy thôi, chứ thân thiết thì không. Công bằng mà nói, Thuyên cũng chẳng hơn gì Phi, trừ cái nước da trắng, cái mác công nhân công ty may xuất khẩu. Vậy mà chẳng hiểu anh ta có bùa mê thuốc lú hay ngón nghề gì mà Thủy đổ. Đổ ngay từ lần gặp đầu tiên, Thuyên được Khánh mời về cúng dỗ đầu cho bố. Mặc dù lúc ấy Thủy đã nhận cơi trầu của nhà Phi, hai bên gia đình thống nhất đến cuối năm sẽ lo cho hai đứa. Cũng may, sự thay lòng đổi dạ của Thủy đã được mẹ Thủy phát hiện kịp thời và ra sức ngăn cản. Với bà, miếng trầu nên dâu nhà người, hay đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam, chứ không có cái thói đứng núi này trông núi nọ. Nhất là hai bên gia đình đã có lời có lẽ, không thể nuốt lời như phủi tay được. Mặc dù bà đã làm hết cách từ nhỏ nhẹ bảo ban đến vùng vằng giận dữ, nhưng xem ra nước đổ đầu vịt. Phải đến khi Khánh với cương vị là anh cả trong nhà, anh cả già cha ra tay thì mới ổn thỏa. Cũng rất may cho Thủy, thời gian ấy Phi đang theo ông chú đi xây dựng tuyến đường lên miền núi, không có ở nhà nên không biết chuyện. Tôi thì tuy biết, nhưng lại nghĩ đó chỉ là những phút sao lòng của Thủy khi Phi cứ biển biệt đi xa. Với lại, tôi còn là bạn với Khánh nữa. Nếu Phi vì chuyện ấy mà không thành với Thủy, tôi sẽ ăn nói với Khánh ra sao? Trở đi mắc núi, trở lại mắc sông, nên tôi đành im. Tôi tự bào chữa, người ta đang vun vào chưa được, sao mình lại nỡ cào ra? Sau này, khi vợ chồng Phi sống hòa thuận, tôi mới thấy mình thật khôn ngoan. Đúng là lời nói là bạc, nhưng im lặng lại là vàng. Mà là vàng 10, vàng 4 còn 9. Nhưng sự đời có phải lúc nào cũng gặp được may mắn đâu. Thấy vợ chồng Phi cứ lăn ra làm hết đồng sâu đồng cạn. Những lúc nông nhàn, Phi lại cầm bay theo tốp thợ trong làng đi xây. Thủy chạy thêm chợ búa, nhưng kinh tế gia đình không sao khấm khá được. Nhân có dịp tuyển lao động sang Đài Loan giúp việc nhà, tôi bàn với vợ chồng Phi nên coi đây là cơ hội để đổi đời. Vốn liếng thiếu bằng nào, vợ chồng tôi sẽ cho vay, không lãi. Thoạt đầu vợ chồng Phi còn ngần ngại vì đất khách quê người lạ nước lạ cái và thằng Dũng mới lên 4 tuổi. Nhưng sau, thấy trong xã có mấy gia đình cảnh ngộ cũng tương tự, nhưng quyết dứt áo ra đi, thì vợ chồng Phi mới đồng ý. Đồng ý cũng có nghĩa rằng sao đổi ngôi ngay trong cái gia đình bé nhỏ này. Thủy đi làm kinh tế, còn Phi ở nhà đảm đang thay mẹ. Vừa làm bố, vừa làm mẹ, rồi việc nhà, việc đồng, cả lúc con ốm, con đau. Biết làm sao? Cuộc sống với sự mưu sinh khắc nghiệt, đành phải chấp nhận mất cái này để được cái kia. Thủy đi chưa đầy 2 năm thì được về qua nhà. Cơm gạo nhà giàu có khác, dù chỉ là kẻ ở, nhưng người Thủy béo trắng da, đi đôi guốc cao gót nhún nhảy, quần bò ôm sát bờ mông, đôi mắt lá răm ướt rượt, giờ lại nấp dưới đôi lông mày tỉa tót công phu hơi cong, kéo dài hết đôi mắt, khiến khối kẻ bị hút hồn. Thủy sáng sủa lên bao nhiêu thì Phi gầy đen đi bấy nhiêu. Đàn ông vắng vợ mà. Vắng vợ một ngày đã khổ, đằng này những gần 2 năm, còn ruộng vườn, còn con cái nữa. Không ốm đau gục ngã là may lắm rồi. Nhưng bù lại Thủy mang tiền về trả nợ cho vợ chồng tôi, trả nợ ngân hàng, mua quần áo, xe đạp, sắm xanh vài thứ lặt vặt khác. Tôi mừng cho Thủy, mừng cho Phi. Dẫu so với thiên hạ chưa đáng gì, nhưng với vợ chồng nó được vậy là quý lắm rồi. Biết đâu cũng nhờ chút vốn liếng này vợ chồng nó ăn nên làm ra. Tôi thật sự mừng cho bạn. Nhưng niềm vui vừa trọn có 3 ngày. Sang ngày thứ 4, vợ tôi thông báo. Chị Thủy về là để ly dị chồng đấy. Tôi há hốc mồm nhìn lại vợ. Cái gì? Em vừa nói cái gì đấy? Vợ tôi cười. Em tưởng bạn bè thân thiết, anh phải biết trước chứ. Rồi cô ta dằn từng tiếng. Chị Thủy ấy, đơm đơn bỏ anh Phi rồi. Tôi lao ngay đến nhà Phi, dù lúc ấy đã gần 10 giờ đêm. Phi đang ngồi ở bàn nước giữa nhà, mặt tối sầm u ám. Còn Thủy ôm thằng Dũng ngồi trên giường cạnh đó. Một không khí nặng nề bao trùm từ trong nhà ra đến tận ngoài sân. Thủy nói trơn tuột. Thì anh cũng biết rồi đấy, em không yêu anh Phi. Em nhận lời lấy anh ấy là vì mẹ em, vì anh Khánh thôi. Sống với nhau mà không có tình yêu, lại khổ vật chất, dằn vặt tinh thần nữa, em làm sao sống nổi chứ? Thà đau đớn một lần rồi xong, còn hơn là âm ỉ nhức nhối suốt cả đời. Anh Phi và cả anh nữa, hãy rộng lòng tha lỗi cho em. Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa. Hết chuyện. Tôi phủi quần đứng dậy ra về. Cũng đêm hôm ấy, vợ tôi cho biết khá chi tiết về lý do Thủy bỏ chồng. Thì ra công ty may mà Thuyên đang làm có một chi nhánh ở Đài Loan nữa. Thuyên được cử sang đấy làm quản đốc một phân xưởng. Tình cũ không rủ cũng đến. Còn ai ngăn cấm nữa đâu. Họ sống với nhau như vợ chồng hơn 1 năm nay. Tiền mà chị ấy đem về là tiền của lão Thuyên cả đấy. Lão ấy tung tiền ra để chị Thủy cắt đứt mọi ràng buộc để thảnh thơi sống với lão. Tôi vặn lại. Thế sao em biết? Thì là con Mai vợ chú Khải đầu xóm ấy cũng làm ô xin bên ấy mà. Chị Thủy với nó hôm nào đi đổ rác chẳng gặp nhau. Nó bảo thế. Hôm chị ấy về, nó còn gửi cho chú Khải cả thuốc chữa dạ dày nữa đấy. Chú Khải bảo uống vào dễ chịu lắm, lại ăn được. Để xem thế nào. Có khi em điện sang nhờ nó mua cho anh nhé. Tôi chẳng để tâm vợ đang nói gì nữa. Mọi suy nghĩ của tôi theo một hướng khác rồi. Nếu đúng như gặp lại tay Thuyên thì lần này tôi có lỗi thật rồi. Dù là tôi không trực tiếp, nhưng gián tiếp tạo cơ hội cho mèo mả gà đồng gặp nhau. Tôi nói ý nghĩ này với vợ. Vợ gạt đi ngay. Anh cứ vơ tội vào mình. Do chị ấy chứ. Cứ chính chuyên thì ai dám nào. Mắc cái cứ thấy tiền là tối mắt lại cơ. Tôi về đến nhà thì trời cũng đã tối được một lúc khá lâu. Bà con làng xóm kéo đến nhà Phi hỏi thăm rất đông. Làng quê dù ở thời nào cũng vẫn giữ được cái truyền thống tắt lửa tối đèn có nhau. Họ đến nhà Phi không phải họ không biết vợ chồng Phi bỏ nhau 7-8 năm rồi, mà là vì nhà Thủy không còn ai ở nhà. Anh Khánh đã lập nghiệp trên thành phố, còn Lý từ ngày mẹ mất cũng theo chị lên học nghề, ở lại trên ấy luôn. Nhà ở quê mỗi năm mở cửa vài lần vào ngày giỗ Tết. Đấy là một nhẽ. Nhẽ thứ hai là thỉnh thoảng Thủy vẫn đi về với các con ở đây. Chả là từ khi hết hợp đồng làm ô xin, Thủy về nước, cũng tưởng làm lại cuộc đời với Thuyên. Nào ngờ, Thuyên chỉ sống với Thủy theo kiểu già nhân ngãi non vợ chồng. Ngôi nhà Thủy đang ở bây giờ chỉ là quán trọ cho hắn lúc chán cơm thèm phở, là thứ cơm nguội đỡ khi đói lòng mà thôi. Chán cảnh làm vợ hờ, Thủy hay về quê với các con. Cũng vài lần thằng Dũng được mẹ đón lên trên ấy, theo phán xử của tòa, nhưng thằng Dũng không quen nơi phố xá, cứ khóc đòi về với bố với chị. Con Hà cũng không chịu xa em, nên mẹ nó đành để hai đứa ở với nhau, thỉnh thoảng về thăm. Được cái Phi thương con, lại không cố chấp, chỉ yêu cầu Thủy 2 điều. Thứ nhất, không được ở lại nhà Phi qua đêm. Thứ hai, cho các con đi chơi đâu thì đi, nhưng tối phải có mặt ở nhà. Vậy thôi. Mỗi lần Thủy về thăm, Phi tạo điều kiện để mẹ con vui vẻ với nhau, để Thủy được quyền làm mẹ, được chăm sóc, giặt rũ cho con, quét tước dọn dẹp nhà cửa, cả nấu ăn uống cho vui vẻ. Những bữa ấy nhà Phi rộn rã tiếng cười con trẻ, hạnh phúc lắm. Cũng nhiều hôm vì một lý do nào đấy Thủy không lên thành phố mà ở lại. Nhưng phải đến nhà anh em ngủ nhờ, sáng ra vội vã trở lại nhà Phi để lo cho các con theo bổn phận người mẹ. Thấy vậy, nhiều người cám cảnh. Thôi, cắn rơm cắn cỏ mà xin lỗi bố nó đi. Vợ chồng đoàn tụ chăm sóc con cái chứ. Không nói ra, nhưng Thủy rất muốn vậy. Nhưng hỡi ôi, có phải lỗi lầm nào cũng xin lỗi được đâu. Có những lỗi lầm, người mắc lỗi không dám hay không thể mở miệng ra mà nói lời xin lỗi. Còn vợ tôi, vì tôi với Phi là bạn, nên cô ta với Thủy cũng trở nên thân thiết. Nhưng từ ngày Thủy bỏ chồng, cô ta ghét Thủy ra mặt. Khi nói về Thủy, cô ta hay dùng những từ cay độc chì chiết. Vậy mà cũng đã xui tôi. Là phụ nữ nên họ hiểu dễ cảm thông chăng? Đánh kẻ chạy đi, chứ ai đánh kẻ chạy lại. Anh thử nói với anh Phi xem. Thôi thì khép lại quá khứ, về sống với nhau đi. Chứ cứ thế này, cả hai người cũng khổ đấy. Con cái càng khổ hơn. Nghe vợ xui, tôi thấy nó yếu lính thế nào ấy. Làm xấu đi hình ảnh cánh đàn ông. Có phải là nó không lấy được vợ khác đâu. Chẳng qua nó bảo, bao giờ bánh đúc có xương. Đã mồ côi mẹ, giờ lại bị dì ghẻ dằn vặt nữa, thì hai đứa con của nó sống ra sao? Cho nên, nó cứ cự tuyệt đấy chứ. Nhưng nhìn hai đứa con nó không có mẹ, cứ thấy tồi tội thế nào ấy, tôi chạnh lòng. Một lần tôi đánh bạo, Thủy nó biết lỗi rồi, mày nên rộng lòng đi, gà trống nuôi con mãi được sao? Hắn quắc mắt. Cô ấy xui mày đấy hả? Mày hãy nói với cô ấy rằng, chừng nào bát nước đổ xuống, vớt lại vẫn đầy nguyên, thì hãy nói đến chuyện ấy nhé. Từ đó, tôi không dám hé răng bàn đến chuyện này nữa. Thấy tôi về mọi người xúm lại hỏi thăm. Tôi kể lại nguyên nhân theo lý nói và tình hình nguy kịch của Thủy. Nghe xong, có người im lặng, có người thở dài, người thẳng tuột đến tán nhẫn. Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy. Đời có giá cả đấy. Mọi người nhìn Phi dò xét chờ đợi. Hắn vẫn giữ thái độ im lặng, chẳng có gì biểu cảm. Đêm hôm ấy, quãng nửa đêm về sáng thì Thủy đi. Hắn quát vào di động của tôi. Bác Khánh chưa về. Hắn gọi cho con. Còn dì Lý là đàn bà con gái biết chuyện gì. Tao phải lên thôi. Mày dậy đi, chở tao lên trên ấy, nhanh lên. Thì ra, Lý đã điện về báo tin và mếu máo khóc với hắn. Thủy được đưa về nhà trước khi chết chừng vài tiếng đồng hồ. Lúc chúng tôi lên đến nơi thì ba dì cháu đang túm tụm bên nhau như gà con mất mẹ, ngồi góc nhà khóc thút thít. Ngoài hiên, mấy bà cùng phố đang sửa soạn mâm hoa quả. Anh em nội ngoại ở quê chưa thấy một ai. Phòng trong, Thủy đắp tấm chăn hoa kín mít buông màn. Không một nén hương, không bát cơm với quả trứng cúng Thủy. Phi nói đúng, Lý không biết gì trong chuyện này thật. Là người xông xáo lại có trách nhiệm với làng xóm khi hiếu hỉ, nên nó khá thông thạo trong chuyện này. Tôi và Lý trở thành người giúp việc cho hắn, từ việc thay quần áo nắn chân nắn tay cho ngay ngắn đến chải tóc rửa mặt cho Thủy, hắn làm rất thành thục. Khi mọi việc xong xuôi, hắn định với chiếc khăn phủ mặt cho Thủy, thì lạ chưa? Mắt Thủy lại hé hé mở ra. Hắn sững sờ đến vài giây, rồi lẩm bẩm. Mẹ con Hà cứ thanh thản mà ra đi. Dù nghèo dù khổ, tôi vẫn quyết tâm nuôi cho hai đứa nên người. Nói xong, nó đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt đã tím bầm của Thủy. Đôi mắt Thủy lúc ấy mới chịu nhắm lại vĩnh viễn. Hắn cúi đầu vĩnh biệt, rồi mới làm tiếp những công việc dở dang. Xong xuôi, hắn kéo tấm chăn đắp lại cho Thủy, rồi bước ra ngoài. Dù rất nhanh, nhưng tôi vẫn thấy mắt hắn ừng ực nước. Sáng ra, do yêu cầu công việc tôi phải đi ngay, còn nó ở lại đến hết cúng cơm 3 ngày cho Thủy. Phải mấy hôm sau, tôi mới lại đến nhà nó. Một điều lạ đập ngay vào mắt. Ở ba gian nhà ngoài, cái gian kê giường cho hắn và thằng Dũng ngủ, giờ giường được chuyển sang gian bên để chỗ ấy kê cái bàn thờ nhỏ, thờ Thủy. Tấm ảnh Thủy chụp hồi chưa đi làm ô xin, giờ được phóng to làm ảnh thờ, nhập nhòa trong làn khói hương, nghi ngút. Thấy tôi cứ đứng nhìn, hắn giải thích. Tao rước bát hương mẹ nó về đây cho chúng nó tiện việc hương khói đấy. Đạo làm con mà, ai chả thế. Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn lại hắn, vừa thân thiết vừa lạ lẫm. Hắn cười bảo, cái thằng này, nhìn gì mà khiếp thế hả? Thôi, thắp hương cho Thủy đi, rồi lại đây uống nước đã. Tự nhiên, sống mũi tôi cay cay. Tôi bước vội lại ban thờ thắp hương cho Thủy, để giấu đi hai giọt nước mắt trực trào ra. Nhìn Thủy trong ảnh đang cười rất duyên, tôi thầm thì, Thủy ơi, các cụ xưa cũng dạy, cáo chết 3 năm quay đầu về núi, quả không sai, phải không em? Ngôi nhà này em đã cố tình ruồng rẫy để trốn chạy, giờ thì Phi vẫn dành cho em một lối đi về. Qua làn khói hương, tôi thấy mắt Thủy như chớp chớp, và hình như Thủy cũng đang khóc thì phải. Vừa rồi là chuyện ngắn Lối về của tác giả Nguyễn Bá Doanh. Sau đây biên tập viên Văn Nghệ có đôi lời cảm nhận về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, nhân vật tôi làm nghề lái taxi là người chứng kiến, quan sát từ đầu tới cuối diễn tiến câu chuyện gia đình của vợ chồng bạn Phi Thủy. Chọn vị trí người kể chuyện này, tác giả có dịp bày tỏ cảm xúc yêu ghét, phẫn nộ của mình. Diễn tiến câu chuyện được tác giả kể không theo trình tự thời gian, mà bằng những hồi ức. Bắt đầu từ lúc vợ chồng Phi Thủy còn chưa kết hôn, tâm trạng đứng núi này trông núi nọ của nhân vật Thủy, sự phản bội, quá trình trượt dốc, tâm trạng ăn năn hối cải, cùng tai nạn bất ngờ của Thủy sau này, và những cư xử đầy nghĩa tình của Phi. Tác giả đã tạo điểm nhấn cho chuyện khi khai thác sâu tâm trạng, tính cách Thủy, diễn biến tâm lý của Phi khi vợ chết. Chuyện mang chất liệu đời thường, soi vào hiện thực đời sống thấy gần gũi, chắc hẳn nhiều độc giả, nhiều người nghe có sự sẻ chia. Bao gia đình tan đàn xẻ nghé, cũng vì vợ hoặc chồng đi lao động xuất khẩu như Thủy, với mộng đổi đời, nhưng rồi không vượt qua được nỗi cô đơn, trống trải, nỗi khó khăn, cùng những cám dỗ vật chất, để rồi lầm lỡ không có đường trở về với chồng con. Điều mới mẻ gieo niềm xúc động sâu xa cho mỗi người nghe chính là trái tim bao dung, tấm lòng cao thượng đầy nghĩa tình của Phi. Anh đã từng rất căm giận trước sự phản bội, đã từng cay xót, đã từng không thể tha thứ, không thể chấp nhận sự trở lại của người vợ bạc tình. Nhưng phút chót, anh đã chọn nghĩa vẹn tình với người xấu số, lo toan mọi bề trong đám tang để Thủy ra đi được thanh thản. Việc đưa xác Thủy về nhà là một nghĩa cử giàu tính nhân văn như một sự mở lòng. Âu cũng hợp với trái tim người Việt chúng ta, vốn bao dung độ lượng, nghĩa tử là nghĩa tận. Chuyện để lại những suy nghĩ về đối nhân xử thế trong cuộc sống, hướng con người đến những điều tốt đẹp và cũng là một sự cảnh tỉnh thấm thía về cái giá phải trả cho những sai lầm trong hạnh phúc gia đình, hạnh phúc lứa đôi. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.